Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126. Chấn nhiếp. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, phương viên mấy trăm cây số tựa hồ truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Như là lúc này có người tại vũ trụ trạm không gian cư cao lâm hạ quan sát liền sẽ phát hiện. Song nguyệt giới bắc địa cương thổ tựa hồ xuất hiện một cái siêu cấp vòi rồng. Vòi rồng bên trong, thời tiết ác liệt đến mức độ không còn gì hơn. Theo tinh thần lực trường bị xoay khúc, đại lượng thiên địa nguyên khí hiện lên cái phếu hiệu ứng. Điên cuồng lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm tiến hành chảy ngược. Mà bởi vì tinh thần lực trường cùng thiên địa nguyên khí cân bằng bị đánh vỡ. Cái này một nguyên khí cái phếu phạm vi chính tại không ngừng mở rộng. Biên giới vị trí từ bắt đầu mấy trăm cây số, dần dần mở rộng đến hơn ngàn cây số. Dư thế không giảm tiếp tục hướng ngàn cây số bên ngoài đường kính tác động đến. Một trận trước nay chưa từng có phong bão, dần dần trên bầu trời bắc địa lan tràn. Càn quét, chúng thần sơn cách xa nhau chúng tinh thành cứ việc không gần. Nhưng cũng bất quá ngàn cây số cự ly. Giờ phút này cái nguyên khí vòng xoáy liên lụy phạm vi sớm đã đạt tới ngàn cây số bên ngoài. Mặc dù chưa lan tràn đến chúng tinh thành, có thể động tĩnh lớn như vậy. Tất nhiên là sớm kinh động đến chúng tinh thành bên trong từng vị đỉnh tiêm cao thủ. Vô luận cao giai truyền kỳ vẫn là phổ thông truyền kỳ. Đồng thời đằng không mà lên, nhào nhào hướng cỗ này nguyên khí vòng xoáy điểm trung tâm dũng mãnh lao tới. Liệt Diễm Chi Vương, Hoàng Kim cùng Titan Thần thình lình chính ở trong đó. Chỉ là, càng đến gần nguyên khí vòng xoáy trung ương, thiên tượng biến hóa liền càng trở nên kịch liệt, mà trọng yếu nhất phạm vi phương viên trên trăm cây số. Theo nguyên khí kịch liệt ma sát, va chạm, càng là hình thành kinh khủng lôi bạo, lít nhà lít nhít ngân long, không kém hơn đáy biển 10.000 mét khí áp tràn ngập mảnh không gian này. Lại thêm bên trên tinh thần lực trường bị kéo xuống nguyên nhân. Thiên khung phảng phất sụp đổ một cái cự đại lỗ thủng. Đã mất đi tinh thần lực trường phòng hộ, đại lượng đến từ ngoài không gian tia tử ngoại, gamma xạ tuyến, cùng nhau quán chú đến khu này khu vực, khiến cho phiến khu vực này trực tiếp tràn ngập đủ loại năng lượng cùng quang mang. Giống như một mảnh tận thế luyện ngục, đừng nói là truyền kỳ, liền liền bán thần tới gần trong đó, đều có loại muốn bị xé nứt thần khu ảo giác. Trời sập, chủ a, cái này, đây là cái gì? Tốt năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Trận này vòng xoáy năng lượng tác động đến phạm vi đã vượt qua hơn ngàn cây số. Đồng thời còn tại đối ngoại lan tràn. Từng vị đứng tại 200 cây số, thậm chí 300 cây số bên ngoài truyền kỳ cường giả nhóm nhìn qua phương xa cái kia phiến trời. Đất sụp đổ cảnh tượng, sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Nghe nói đến từ thiên hoang giới hư vô chân thần bệ hạ cùng chúng ta bắc địa lục thần hẹn nhau. Muốn ở chỗ này tiến hành hội đàm. Chẳng lẽ lại, mấy vị vĩ đại thần chỉ bệ hạ đánh nhau? Một vị truyền kỳ đột nhiên kinh thanh nói. Hắn, để mấy vị cảm ứng nhạy bén nhất truyền kỳ cường giả ánh mắt không tự chủ được hướng số 10 cây. Số bên ngoài nhìn lại, ở nơi đó, có 6 đạo hóa thân. 6 đạo tương đương với cao giai bán thần cấp độ hóa thân. Chính là Bắc Địa Lục Thần. Bắc Địa Lục Thần thực tế bên trên đã sớm tại chúng tinh thành bên ngoài giáng lâm hóa thân. Chỉ bất quá đám bọn hắn không mò ra Bách Lý Thanh Phong triệu tập bọn hắn nguyên nhân. Cho nên đầu tiên là tập hợp một chỗ, thương lượng như thế nào đối mặt vị này thần bí quỷ dị hư vô chân thần. Bách Lý Thanh Phong nếm thử tinh thần cảnh cực hạn lúc. Bọn hắn ngay lập tức cảm ứng được. Cũng lấy so những chúng tinh thành kia truyền kỳ nhóm còn tốc độ nhanh chạy tới hiện trường. Trước mắt nhìn xem cái kia tác động đến phạm vi đã đạt tới hơn ngàn cây số khủng bố vòng xoáy. dù là cái này sáu vị chân thần năm đó từng theo hầu lĩnh vực thần chủ cộng đồng đối kháng qua. Viễn cổ thần chỉ bất hủ thần đế, có thể lúc này mặt của bọn hắn bên trên vẫn tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm rung động. Cái này là lực lượng vĩ đại bực nào? Dực Long Vương quốc phía sau săn giết chân thần trực giác cảm giác lòng của mình đều đang run rẩy. Phương viên hơn ngàn cây số, dẫn dắt phương viên hơn ngàn cây số nguyên khí bạo động. Loại lực lượng này, quả thực vượt qua bọn hắn những này đám chân thần bọn họ tưởng tượng. Chân thần, dù là lại thế nào dày vò, tác động đến phạm vi cũng giới hạn tại trăm cây số bên trên dưới. Đừng nhìn trăm cây số cùng ngàn cây số tựa hồ liền có thêm một chữ số. Có hy vọng ở giữa cần thiết công suất cùng năng lượng gia tăng. Hoàn toàn là bao nhiêu tính tăng lên. Một viên 100.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân hữu hiệu sát thương bán kính là 3.2 cây số. Nếu muốn đưa nó hữu hiệu sát thương bán kính tăng lên một chữ số, tức 32 cây số, viên kia đạn hạt nhân đương lượng 100 triệu tấn, 100.000 tấn, 100 triệu tấn, kém dòng dã 1.000 lần. Trước mắt cái này sáu vị chân thần mắt thấy trước mắt cái này vòng xoáy năng lượng. Cơ hồ liền tương đương với chỉ biết 100.000 tấn đương lượng đạn hạt nhân vụ nổ hạt nhân người. Trực diện 100 triệu tấn đương lượng vụ nổ hạt nhân mang tới tinh thần cùng đánh vào thị giác. Chấn nhiếp, đây là chấn nhiếp. Xương Trạch Vương quốc phía sau Hàn Xương chân thần ngữ khí run rẩy nói. Đây là vị kia hư vô chân thần bệ hạ đang chấn nhiếp chúng ta. Cảnh cáo chúng ta khoảng thời gian này sinh ra loại kia không nên có tâm tư. Hắn để mấy vị khác chân thần hai mặt nhìn nhau, đồng thời sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu. Trừ chấn nhiếp, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Bách Lý Thanh Phong sẽ tại chúng thần sơn nhấc lên đáng sợ như vậy. Động tĩnh, mà lại, bọn hắn không thể không thừa nhận một điểm. Loại này chấn nhiếp, rất thành công. Chí ít gần xương chân thần cảm giác được tay chân của mình có chút như nhũn ra. Chư vị, các ngươi có hay không cảm thấy loại này động tĩnh, rất giống một cái tràng cảnh. Cách Lan Lâm Vương quốc chân thần trầm mặc chỉ chốc lát. Đột nhiên mở miệng, rất giống một cái tràng cảnh. Săn giết chân thần nao nao. Hắn tại ngẫm nghĩ một lát sau phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nói, ngàn năm trước, vĩ đại Thôi Sán Liệt Dương chân thân giáng lâm, sáu vị chân thần một người một câu, rất nhanh, sắc mặt trở nên một trận trắng bệch. Ngàn năm trước, từ từng vị tức sẽ mất đi bản thân thần vương, thần hoàng phát động trận kia nhằm vào bất hủ thần đế chiến đấu bên trong. Bởi vì cầm chí tôn thần kiếm bất hủ thần đế không người có thể địch. Đến cuối cùng, treo cao tại thiên khung bên trên Thôi Sán Liệt Dương không thể không tự mình hạ tràng. Hàng hạ chân thân, năm đó hắn hàng hạ chân thân tràng cảnh, cùng trước mắt một màn này sao mà tương tự. Thiên khung phẳng phất xuất hiện một cái lỗ thủng. Một cỗ cường đại đến không có gì sánh kịp vĩ ngạn chi lực tự cửu thiên bên trên đâm thẳng tới. Hừng hực bàng bạc hỏa diễm cùng quang huy đốt cháy bầu trời. Đem tầng khí quyển sinh sinh đốt ra một vòng vượt qua hơn ngàn cây số hư vô. Làm đến vô số người lần thứ nhất rõ ràng mắt thấy vũ trụ mênh mông cùng thâm thúy. Tại cái kia to lớn lỗ thủng bên trong. Thôi Sán Liệt Dương mang theo vô lượng óng ánh, vô lượng quang huy, vô lượng thần uy, nhất cử phong trấn tao ngộ phản bội đã mất đi chí tôn thần kiếm bất hủ thần đế. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong làm ra động tĩnh, mặc dù không giống Thôi Sán Liệt Dương chân thân giáng lâm như vậy. Mang theo vô lượng óng ánh, vô lượng quang huy, vô lượng thần uy, nhưng tại thiên khung bên trên tạo thành biến hóa. Không thể so Thôi Sán Liệt Dương chân thân phủ xuống thời giờ chênh lệch bên trên bao nhiêu. Khả năng, chúng ta một mực tính sai một sự kiện. Cách Lan Lâm Vương quốc chân thần nói, Bất Hủ Thần Đế nhằm vào hư vô chân thần bệ hạ. Nội tình có lẽ không hề giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây cũng không phải là một tiểu nhân vật mạo phạm Bất Hủ Thần Đế uy nghiêm, mà là viễn cổ thần chỉ ở giữa chiến tranh, săn giết chân thần ngữ khí ở trong tràn đầy một sức mạnh không tên. Hàn Xương chân thần tựa hồ bị loại giọng nói này chấn nhiếp, há hốc mồm, một thời gian thật dài không nói ra lời. Không chỉ hắn, mấy vị khác chân thần tựa hồ đồng dạng cần thời gian để tiêu hóa tin tức này. Một hồi lâu, Hồng Phong Vương quốc chân thần mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Hư vô chân thần là viễn cổ thần chỉ. Ta không biết. Cách Lan Lâm Vương quốc chân thần lắc đầu, ngay sau đó nói, có thể nếu như chúng ta đem vị này vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ coi như một vị chuyển thế viễn cổ thần chỉ, như vậy hắn trên người phát sinh đủ loại kỳ tích, liền đều có thể giải thích thông. Tỉ như căn cứ bọn hắn tự thiên hoang giới điều tra đến tin tức, hắn tu luyện đến nay mới 7 năm. Tỉ như hắn bán thần cảnh giới lại có thể chém giết chân thần. Tỉ như Bất Hủ Thần Đế tôn này cổ lão tồn tại rõ ràng mới vừa vặn thức tỉnh, chính cần khôi phục lực lượng, lại không tiếc lần lượt tự mình xuất thủ muốn đưa hắn vào chỗ chết. Tỉ như coi như viễn cổ thần khí chí tôn thần kiếm đều không thể đem hắn chém giết. Lại tỉ như trước mắt, mảnh này tác động đến phương viên hơn ngàn cây số, trang diện rung động đến không kém hơn ngàn năm trước vĩ đại Thôi Sán Liệt Dương chân thân tự mình phủ xuống thời giờ hùng vĩ tràng cảnh. Hắn lực lượng đang dần dần khôi phục. Săn giết chân thần trầm giọng nói, hắn đến tột cùng là vị nào viễn cổ thần chỉ? Không biết, cứ việc chư thần chỗ nhận biết viễn cổ thần chỉ có 5 tôn, nhưng rất nhiều trong thư tịch đều từng có ghi chép. Giữa thiên địa đản sinh viễn cổ thần chỉ hết thảy có 9 vị. Cho nên nói, chúng ta thế mà mưu toan đối kháng một vị chính đang thức tỉnh viễn cổ thần chỉ. 6 vị chân thần nói đến đây, từng cái đột nhiên cảm thấy châm chọc. Bọn hắn, cái này là bực nào không biết trời cao đất rộng. Năm đó Bất Hủ Thần Đế cầm chí tôn thần kiếm đại sát tứ phương, diễn dịch chư thần hoàng hôn tràng cảnh hãy còn rõ mồn một trước mắt. Những vĩ đại kia thần vương, thần hoàng, tại hắn chí tôn thần kiếm trước đều như là cắt dưa chặt đồ ăn. Nhao nhao vẫn lạc, bọn hắn 6 cái liền thần quốc cũng không mở chân thần. Đến tột cùng ai cho bọn hắn dũng khí, thế mà dám can đảm đối kháng một vị chính đang thức tỉnh viễn cổ thần chỉ. Ầm ầm. Kịch liệt năng lượng ba động tự Bách Lý Thanh Phong trên người lan tràn. Bởi vì áp lực quá lớn, nhục thể của hắn rốt cục bị nghiền ép đến cực hạn. Tại thời khắc này, sụp đổ ra, nhục thân sụp đổ, tinh thần cảnh trạng thái tự nhiên không cách nào duy trì. Cái kia bị hắn gắt gao lôi kéo ở tinh thần từ trường cũng là dần dần theo song nguyệt giới lực lượng vận chuyển mà khôi phục bình thường. Ong ong, một lát, tỉnh lại, chân ngã, Bách Lý Thanh Phong hoàn thành huyết nhục tái tạo. Rất mau đem chính mình băng diệt thân thể ngưng tụ ra. Nhìn xem cái kia mất đi tinh thần lực trường quấy nhiễu, dần dần bắt đầu khôi phục bình thường thiên tượng, sắc mặt của hắn có chút thất vọng. Chênh lệch nhiều như vậy a. Bách Lý Thanh Phong mặc dù không có tính toán, nhưng cũng có thể được ra đại khái chữ số. 1.200 cây số, hắn dẫn dắt nguyên khí vòng xoáy phạm vi lớn nhất đường kính hẳn là chỉ có 1.200 cây số. Điểm ấy cự ly so với tím ngân song tháng bên trên vạn cây số nguyên khí vòng xoáy đến kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Tinh thần cảnh tiềm lực ta đã đào móc không sai biệt lắm, tiếp xuống lại muốn cường hóa tinh thần cảnh, đành phải tại tinh thần bên trên bỏ công sức, hoặc là gia tăng tinh thần số lượng, hoặc là tăng cường tinh thần tỷ lệ lợi dụng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, không khỏi lại lần nữa cảm thấy đau đầu. cho dù hắn đem tinh thần cuồn cuộn không ngừng phân liệt xuống dưới, cũng đem tinh thần tỷ lệ lợi dụng tăng lên tới vượt xa hạng phá luân gấp 10. Có thể cách Thôi Sán liệt dương cùng tím ngân song tháng vẫn kém một mảng lớn. Chuyện cho tới bây giờ, nếu quả thật muốn đạt tới so sánh Thôi Sán liệt dương cùng tím ngân song tháng trình độ, Bách Lý Thanh Phong đem lực chú ý tập trung đến vậy hắn cảm thấy hẳn là dùng không bên trên. Cho nên bỏ dở nửa chừng, không có được hoàn thiện toàn cảnh giới mới bên trên, nửa bước vũ trụ cảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.